Đạo, chương 1028, Trang Chu Mộng Điệp Luân Hồi Khải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, hôm nay đổi mới hoàn tất, cúi đầu xuống đài, chư vị đạo hữu ngày mai gặp lại. Tại Đông Thịnh mang theo Tiêu Thần rời đi chưa đủ nửa ngày sau, một đạo bóng đen tại mặt đất âm u cái bóng trong cấp tốc đi về phía trước thẳng đến nơi này mà đến, hóa thành ngàn phần tại trong vòng ngàn dặm ở trong tinh tế siêu tầm, lúc này mới ở đằng kia áo bào xanh tu sĩ ngã xuống đất chỗ hội tụ hiện thân, đúng là hóa thành một gã hình dạng bình thường tu sĩ. Nơi này từ kim sát đao khí tức nồng nặc nhất nhưng giờ phút này đã tiêu tán, thoát ly của ta cảm ứng phạm vi, xem ra cái kia Tiêu Thần quả nhiên vẫn còn tái chiến chi lực. Cũng may ta trước khi lựa chọn rút đi, nếu không hôm nay sợ là đã vẫn lạc trong tay hắn. Ám sát thất bại, bản thể trọng thương, từ kim sát đao bị nhân tộc Tiêu Thần cướp đi, ta phải mau chóng dân tộc hồi, đem việc này bẩm báo tông chủ đại nhân. Đạm mạc thanh âm từ nơi này tu sĩ trong miệng phát ra cũng không lạnh như băng, lại đạm mạc hào không một chút độ ấm, nghe tới càng thêm đáng sợ. Người này nói xong, thân ảnh bỗng nhiên hòa tan, lại lần nữa hóa thành một đạo bóng đen, dung nhập trong lòng đất, dùng một loại kỳ dị phương thức lập tức rời đi, trong nháy mắt không biết tung tích. Bầu trời như giặt rửa, xanh thẳm không mây, dưới bóng cây có một thiếu niên, màu da hơi đen, chính lâm vào ngủ say bên trong. Có thể vào thời khắc này, phía chân trời truyền đến một đạo sấm rền, lập tức cuồng phong đột khởi thổi chúng cỏ xanh xoay người, lá cây rầm rầm rung động. Thiếu niên này làm như bị quấy nhiễu mộng đẹp, giờ phút này bất mãn nhíu nhíu mày, chậm rãi mở ra hai mắt. Nhìn xem quanh thân quen thuộc cảnh sắc, thiếu niên này sờ lên đầu, đột nhiên khờ cười, vừa rồi hắn làm một giấc mộng, cái này mộng rất dài, tại trong mộng hắn có một cái mới đích tên gọi là Tiêu Thần, theo một cái tiểu tu sĩ từng bước một đi về phía trước, cuối cùng nhất trở thành chỗ tu chân giới chí cường giả, đang chuẩn bị phi thăng đến một cái tên là linh giới địa phương. Hắn chính mơ tới chính mình dùng một bả gọi là tiểu điếm pháp bảo đối chiến cái kia muôn đời phong trấn chi linh điều khiển tứ phương đại đỉnh, sau đó bị hút vào vết nứt không gian bên trong, mộng lại đột nhiên tỉnh. Chỉ có điều cái này mộng thực sự quá chân thật đến đại trụ cho rằng cái này là thật sự sự tình, lại để cho thần sắc hắn không khỏi xuất hiện vài phần hoảng hốt. Đại trụ còn tại đằng kia thất thần làm gì vậy, thiên đều trời muốn mưa. Xa xa truyền đến một đạo dồn dập thanh âm, hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía xa bờ ruộng bên trên đi nhanh mà đến lão nông, trên mặt lộ ra vài phần dáng tươi cười. Đống đất để đắp đê thúc, ta đã biết ngươi cái này canh cày quá nặng, ta tới giúp ngươi cùng một chỗ khiêng a, đống đất để đắp đê thúc gật gật đầu cũng không có chối từ, bằng không thì xem sắc trời này, chỉ sợ hắn còn chưa có trở lại trong thôn, vũ tựu ra rồi. Hai người một trước một sau nâng lên canh cày, dưới chân vội vàng thẳng đến cách đó không xa thôn trang bước đi. 3 tháng tư phần thì khí trời, lại là có chút thay đổi thất thường, hai người bộ pháp không chậm, có thể không đợi đến tiến vào thôn, bầu trời cũng đã hạ nổi lên mưa to, thẳng đem hai người xối được thông thấu, gió lạnh thổi qua, lại là có thêm vài phần lãnh ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đống đất để đắp đê thúc ra sẽ ngủ ở không xa, buông xuống canh cày, đống đất để đắp đê thẩm liền tranh thủ hai người nghênh đã đến chính phòng, trong miệng liên tục oán trách lấy đống đất để đắp đê thúc chính mình lần lượt xối lần lượt đông lạnh thì ra là rồi, sao có thể lại để cho tiểu trụ tử đi theo bị tội, đây chính là chúng ta thôn duy nhất có cơ hội thi đậu công danh kiêu ngạo quan người. Đống đất để đắp đê thúc cười khổ không âng u ồn. T-R-I-N thích C-O-E. Nè, tê thôi, đại trụ chất phác cười cười, không để ý đống đất để đắp đê thẩm nhiệt tình mời đến, đỉnh một bả cây dù liền hướng trong nhà phóng đi. Mẫu thân đã sớm lo lắng chờ ở chỗ cửa lớn, tuy nhiên chống cái dù, có thể mưa hay vẫn là đem nàng làn váy ướt nhẹp, lây dính bùn hoa, chứng kiến đại trụ thời điểm, nàng mặt mũi tràn đầy đại thần sắc lo lắng lập tức biến mất lộ ra cười ôn hòa cho. Nhanh lên vào cửa a, vũ lớn như vậy đều đem quần áo xối rồi, nhanh chút ít đổi qua quần áo, đừng gặp mát. Đại trụ sững sờ trong trí nhớ mẫu thân từ trước đến nay đều là cái dạng này, nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay nhìn xem bộ dáng của nàng, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại chua xót cho đến rơi lệ cảm giác, lập tức giả bộ như lau mưa, nói. Đã biết mẫu thân, ngài nhanh vào nhà a, bên ngoài mưa rơi phong tật đối với thân thể của ngài không tốt. Mẫu thân hơi ngốc lập tức trong nội tâm sinh ra vô tận ôn hòa, gật đầu cười, mẫu tử hai người vào cửa, phụ thân chính ngồi ngay ngắn ở chủ tịch thủ tuy là mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc lại như cũ có thể nhìn ra hắn giữa lông mày cái kia phần lo lắng. Chạy đi nơi nào chơi đùa, sao không nhìn lên trời sắc rối thành dáng vẻ ấy còn thể thống gì còn không mau đi thay đổi quần áo dùng cơm. Phụ thân là cái bản khắc người, cả đời công danh dừng ở tú tài, không thể ánh sáng cạnh cửa, dẫn mà sống bình chuyện ăn năn, đối với đại trụ yêu cầu cực cao, hy vọng hắn một ngày kia có thể khảo thủ công danh, hoàn thành chính mình không thể thành tựu nguyện vọng. Nhưng thiếu niên vốn là tinh nghịch tâm tính, đối với phụ thân nghiêm khắc yêu cầu tự nhiên có chỗ bất mãn, bởi vậy phụ tử tầm đó quan hệ có chút làm bất hòa. Bất quá hôm nay đại trụ được nghe lời ấy, lại không trước khi nửa điểm không muốn, ngược lại cảm thấy trong nội tâm chua xót càng lớn, lập tức kính cẩn đồng ý, trực tiếp quay người tiến vào cửa phòng, nhưng lại để cho phụ thân có chút ngạc nhiên, hơi có chút không biết làm sao. Thê tử lập tức đem vừa rồi ngoài cửa nhi tử nói cáo chi, hai vợ chồng mắt người trong đồng thời vui mừng, thẳng đạo tổ tông bảo hữu trụ nhi rốt cục hiểu chuyện rồi. Theo cái kia gió táp mưa sa ban đêm bắt đầu, đại trụ xác thực trở nên cực kỳ hiểu chuyện, hắn bắt đầu dụng công đọc sách, tính tình trở nên ôn hòa hiểu lễ, phụ thân xem tại trong mắt thỏa mãn gật đầu, mẫu thân trong nội tâm vui mừng dáng tươi cười không dứt, gia đình quan hệ cực kỳ sự hòa thuận. Đại trụ không biết vì cái gì coi như đột nhiên kiếm được chỗ then chốt, cảm giác mình thua thiệt cha mẹ rất nhiều, tuy nhiên cái này áy náy lại để cho hắn cực kỳ khó hiểu, suy nghĩ sau cũng không kết quả, hắn cũng tựu không hề đa tưởng. Chỉ cần là cha mẹ thân cao hứng, hắn cứ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua rất nhanh đi 3 năm, đại trụ 15 tuổi, này năm đồng thử, được đệ nhất danh, lấy được tú tài công danh, là dạ cha mẹ ngay ngắn hướng dâng hương tế bái tổ tiên, đem việc này cáo chi tổ tiên. Phụ thân ngồi ở trong sảnh, một đêm không ngủ. Năm thứ hai mùa thu tuyên thành thi hương bắt đầu, phụ thân đổi lại chân tàng áo đạo, mẫu thân thu thập trang điểm làm một bàn thức ăn ngon, người một nhà trầm mặc không nói gì có ít món. Ăn, sau đó, phụ thân mang theo đại trụ, mang theo toàn bộ thôn người nóng bỏng ánh mắt hướng tuyên thành mà đi. Tiến vào trường thi trước khi, phụ thân lộ ra có chút cục xúc bất an, nhưng vẫn trấn an lấy đại trụ. Không muốn lo lắng, không cần có áp lực, ngươi bây giờ còn nhỏ, vi phụ năm đó hảo hữu cũng là năm thứ ba mới bên trong đích cử nhân, hảo hảo khảo thi. Đại trụ không nói gì, nhẹ gật đầu, lâm nhập trường thi trước quay đầu lại, nhìn xem tại trong gió thu phụ thân, trong lòng của hắn cái kia một cổ chua xót chi ý lại lần nữa xông lên đầu, lại để cho hắn âm thầm quyết định nhất định phải thi cho thật giỏi, quyết không lại để cho phụ thân thất vọng. Đối với khảo thi đậu cử nhân, đại trụ rất có lòng tin, tựa hồ theo cái nào đó mưa gió ngày bắt đầu, tại lúc trước hắn xem ra cực kỳ tối nghĩa không thú vị nho ra sách trở nên cực kỳ đơn giản dễ hiểu, một mắt nhìn đi có thể đem bọn hắn toàn bộ nhớ tại trong lòng, thậm chí còn có giải thích của mình. Nhưng chuyện này đại trụ không có nói cho cha mẹ thân, hắn mơ hồ có chút cảm thấy có lẽ việc này cùng hắn làm chính là cái kia rất dài tu tiên mộng có quan hệ, nhưng việc này quá mức hoang đường, nói ra chỉ sợ cha mẹ cũng không pháp tướng tín. Châu thành cử nhân cuộc thi cũng không cần quá lâu thời gian, nửa ngày sau, đại trụ ly khai trường thi, phụ thân như trước đứng ở nơi đó, nhìn xem hắn đi ra, khóe miệng giật giật còn không có mở miệng, quay người dẫn hắn rời đi. Buổi tối trong khách sạn, phụ thân hiếm thấy cam lòng. Cho, đã muốn một bàn không tệ rượu và thức ăn, phụ tử hai người lặng im có ít món. Ăn, dùng đến một nửa lúc phụ thân rốt cục mở miệng. Đại trụ, buổi sáng cuộc thi, như thế nào đây? Tuy nhiên hắn tận lực muốn giữ vững bình tĩnh, nhưng run nhẹ nhẹ ngón tay, hay vẫn là ghi rõ phụ thân giờ phút này trong lòng khẩn trương. Đại trụ ngẩng đầu kẹp một khối thịt phóng tới phụ thân trong chén, còn không có nói chuyện, chỉ là dùng sức gật gật đầu. Phụ thân trong nội tâm khẽ buông lỏng, không hề hỏi nhiều. Ngày thứ hai dán thông báo, đại trụ chưa bao giờ nhìn thấy phụ thân kích động như vậy bộ dáng, nhìn xem xếp hàng thứ nhất bị cố ý bôi vi kim sắc danh tự, phụ thân khóc. Đại trụ dắt díu lấy hắn, cảm thụ được trong mắt phụ thân vui mừng, khóe miệng toát ra vài phần vui vẻ. Châu thành quan chủ khảo chuyên môn triệu kiến đại trụ, phụ thân rất là bất an ở ngoài cửa đi tới đi lui, sợ hắn sẽ không nói chuyện, chọc giận đại nhân. Nhưng một lúc lâu sau, đại nhân ly khai thời điểm, nhưng lại mặt mũi tràn đầy tán thưởng vui mừng, hướng về phụ thân chắp tay, nói. Cực kỳ chuẩn bị một chút do châu phủ tiến cử, lại để cho đại trụ tiến về trước kinh thành, mới thêm thi hội. Quan chủ khảo đi rồi, đại trụ đi ra ngoài kính cẩn đứng tại hạ thù, phụ thân rồi lại khóc kích động tiếng nói nghẹn ngào, nhưng thần sắc trong mắt đại trụ nhớ rõ rất rõ ràng, từ nay về sau cả đời đều không có quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thôn rất nhanh đã biết đại trụ cử nhân thứ nhất sang năm sắp tiến về trước kinh thành tham gia sẽ thử tin tức toàn bộ thôn xóm triệt để náo nhiệt, vì thế uy vọng cao nhất tam thúc công còn mời tới tuồng, trong thôn dùng tiền trắng. Trợn chúc mừng, mẫu thân đứng tại một đám mẹ thầm tầm đó, nghe các nàng hâm mộ đích thoại ngữ, giữa lông mày nếp nhăn đều thưa thớt rất nhiều, nét mặt tươi cười là đẹp như vậy. Năm tới xuân, đại trụ tại châu phủ chênh lệch ra kính cẩn dưới sự dẫn dắt ngồi xe ngựa đã đi ra thôn, hắn muốn chạy đi 4 tháng cùng mặt khác học sinh cùng đi kinh thành, lần này phụ thân chưa cùng theo, nhưng hắn cùng với mẫu thân đưa đến cửa thôn, thẳng đến xe ngựa triệt để không thấy bóng dáng, lúc này mới về nhà. Đại trụ thẳng đến cha mẹ đang nhìn hắn, nhưng hắn không quay đầu lại, mà là trong nội tâm mặc niệm cha, mẹ, hài nhi nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. 4 tháng sau một ngày nào đó, phụ thân đang tại trong nội viện làm lấy nghề mộc sống, mẫu thân tại uy. Cho ăn, lấy trong nhà gà mẹ. Vợ chồng hai cái đã sớm thương lượng tốt rồi, lần này vô luận trụ nhi trong cùng không chúng, bọn hắn đều muốn giết cái này mấy cái gà mái, vì hắn hảo hảo bồi bổ. Nhưng một ngày này, đột nhiên có khô chiêng gõ trống âm thanh truyền đến, nương theo lấy tiểu hài tử cười vui âm thanh. Phụ thân khẽ nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì, đẩy cửa ra đến, đã thấy cái kia tiếng chiêng trống ngay tại ngoài viện dừng lại, hơn 10 tên sai người mang bồn chồn gõ đại cái chiêng, trên người tất cả đều mang theo đại hồng hoa, cực kỳ vui mừng. Xem phụ thân mở cửa, lập tức có một gã sai người thủ lĩnh tiến lên kính cẩn thi lễ, đãi hỏi rõ thân phận, thần sắc càng lộ ra kính sợ, lớn tiếng nói. Chúc mừng hiền phu phụ ta tuyên thành học sinh tư trừ, được kinh thành thi hội đệ nhất danh, chúng ta đặc đến đi đầu truyền tin. Hội nguyên lão gia hiện ở kinh thành, chờ đợi nguyệt hậu điện thử, đợi cho kim bảng đề danh ngày, sẽ gặp quy hương. Phụ thân ngốc trệ, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt kích động. Ngày hôm nay, phụ thân phát rất nhiều tiền mừng, mẫu thân bận việc lấy hô hỉ khách nhân, thẳng đến đêm khuya, trong nhà mới an tĩnh lại. Phụ thân quỳ gối tổ tông bức họa trước không ngừng nói nhỏ, mẫu thân đứng ở một bên âm thầm gạt lệ cũng không phải là yêu sầu, mà là vui mừng. Từ nay về sau lại 1 tháng nổi trống tiếng động vang trời, huyện phủ lão gia châu phủ lão gia đồng thời đến nhà cùng phụ thân ngang hàng tương giao, ngôn từ thân mật càng là mang đến cực kỳ xa xỉ hậu lễ. Đơn giản là này gia chi từ thi đình chiếm được mặt rồng cực kỳ vui mừng, khâm điểm trạng nguyên càng có thể tướng yêu ái cho đến chiêu vi con rể. Như thế tiền đồ rộng lớn bất khả hạn lượng triều đình tân quý, bọn hắn tự nhiên muốn nịnh bợ. Trong thôn gia Trạng Nguyên, tam thúc công dưới sự đề nghị mỗi gia xuất ra một ít tiền bạc mời tới vô cùng náo nhiệt tuồng, ngay cả hát 1 tháng, dẫn tới quanh thân thôn không ngừng hâm mộ. Lại tháng tư, đại trụ quy hương, đem làm hắn theo trên lưng ngựa xuống, mặc Trạng Nguyên cầm bào quỳ dạp trên đất thời điểm, phụ thân, mẫu thân đồng thời khóc. Đại trụ vào kinh thành làm quan cưới tể tướng chi nữ, lại đem cha mẹ tiếp vào kinh thành trong an hưởng lúc tuổi già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay về sau mấy chục năm, đại trụ một bước lên mây, cuối cùng nhất tiếp nhận nhạc phụ vị, trở thành đương triều làm thịt chấp dưới 1 người, trên 1 vạn người. 1 năm kia mùa đông, phụ thân đi rồi, hắn thời điểm ra đi rất an tường, lôi kéo đại trụ tay, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tháng 2 về sau, mẫu thân cũng đi nha. Cuối cùng nhất song thân bị phong quang hợp chôn cất cử động hướng thăm viếng, đế hoàng đích thân tới, có thể như thế, chắc hẳn bọn hắn dưới mặt đất có thể nhắm mắt. Lại 20 năm, đại trụ 68 tuổi từ quan cáo lão hồi hương, mang theo thê nhi, trở lại quê quán, an hưởng những năm cuối. Dư niên, 6 năm sau, cái nào đó gió táp mưa sa ban đêm, đại trụ bệnh tình nguy kịch tại hấp hối chi tế, nghe bên tai thê nhi tiếng khóc, hắn ý niệm đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ tựa hồ đây hết thảy đều cực không chân thực. Hắn nhớ tới chính mình thiếu niên lúc chính là cái kia mộng, trong mơ hồ tựa hồ thấy được một gã áo bào xanh tu sĩ, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt phức tạp hướng hắn xem ra. Nếu là không có nhìn lầm, người này tựu là chính bản thân hắn. Sau một khắc đại trụ ý niệm lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. Cách chương.